người chơi hung mãnh, chương 919, thần minh, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tại, làm gì? Phẫn nộ thanh âm hoảng sợ, bên tai bờ vang lên. Lý Ngang nghiêng đầu nhìn lại, một con lục sắc dế mèn nằm sấp trên vai của hắn. Đỉnh đầu xúc tu ra ngoài sợ hãi mà rất nhỏ rung động. Chính là xã hội an toàn sở vị kia nữ điều tra viên. Lý Ngang vô thanh vô tức nở nụ cười. Ý chí của hắn dọc theo network lưu động, tìm tới mình thế giới hiện thực chỗ phòng ốc. Thông qua trong phòng camera, có thể trông thấy vị này điều tra viên ngay tại sử dụng đời thứ 5 xâm nhập thức não máy móc tiếp lời thiết bị. Mà đặc công của nàng đồng bạn, chính tay trái che lấy tai nghe, tay phải cầm súng ngắn, nhắm ngay mình nằm tại ghế nằm thân thể đầu lâu. Hơi có gì bất bình thường, liền sẽ nổ súng kết tính mạng của mình. Hết thảy đều tại kế hoạch bên trong. Lý Ngang nội tâm như không gợn sóng giếng cổ, không có bởi vì chính mình thân thể lọt vào uy hiếp mà khẩn trương. Nữ điều tra viên cùng đặc công của nàng đồng bạn có thể vào internet mạng lưới, đều là trải qua hắn cho phép. Nếu không mất đi cùng thượng cấp liên lạc xã hội an toàn sở đặc công, có thể sẽ làm ra quá kích cử động. Ta tại nếm thử cứu vớt thế giới này. Lý Ngang bàn tay vung lên, hóa thân dế mèn nữ điều tra viên chỉ cảm thấy một trận không thể ngăn cản cuồng phong thổi tới, đưa nàng cuốn đi. Theo Lý Ngang thừa phong mà lên, xông thẳng lên trời. Trong tầm mắt, đường chân trời càng co lại càng hẹp, tinh cầu màu xanh lam dần dần thể hiện ra nàng toàn cảnh. Lý Ngang quét mắt số liệu thế giới, hắn dây leo cự mộc dọc theo sợi quang học network sinh trưởng, chạc cây lan tràn, phân hóa ra càng nhiều dây leo, thẩm thấu đâm xuyên tiến hết thảy mạng lưới liên lạc thiết bị. Lục soát, lần này, cuối cùng nhân loại văn minh nhỏ nửa tính lực lục soát, rốt cục phát hiện dấu vết để lại. Lý Ngang rõ ràng trông thấy Venezuela mạng lưới hệ thống bên trong, dọc theo thiên ti vạn lũ sợi tơ. Những sợi tơ này lít nha lít nhít, rắc rối phức tạp, hoàn toàn lý không rõ đầu mối. Nhưng nếu xâm nhập trong đó, thì có thể phát hiện tiềm ẩn cực sâu quy luật. Tất cả manh mối đều thông hướng United States of America cảnh nội mạng lưới. Lý Ngang ánh mắt di động, ký sinh tại Bắc Mỹ sợi quang học tiến đường bên trong vô số dây leo chuyển động theo hướng về kia một ít võ trang đầy đủ, tượng trưng cho United States of America quân đội mạng lưới thành lũy. Phát động tiến công, loại này đẳng cấp tiến công hoàn toàn không cách nào ẩn tàng. Che trời cự mộc dây leo từ bốn phương tám hướng dùng để đánh nát thành lũy cửa chính, hoàn toàn không thấy trong đó hệ thống phòng ngự tự động công kích. Dã man thô bạo chiếm đoạt tư liệu, đoạt tại đối phương quan bế toàn bộ hệ thống trước đó, nắm giữ quyền khống chế. Lý Ngang có thể nghe thấy, tại Washington dưới mặt đất công sự phòng ngự bên trong, các đại nhân vật giống giận gào thét. Bọn hắn chưa từng như này sợ hãi một cái cá thể. Thế kỷ trước mặt Mao Hùng không có làm được, Bưu Kiện Nhân cũng không có làm được. Lý Ngang cũng không thèm để ý những người này sợ hãi. Công sự dưới đất khu vực mạng lưới phòng hộ làm coi như không tệ, ngay cả Lý Ngang ánh mắt cũng vô pháp tùy tiện xuyên thấu. Nhưng ở lượng lớn tính lực phía dưới, hắn có thể làm được một chút trước kia chưa hề nghĩ tới sự tình. Tỉ như, thông qua công sự dưới đất nào đó đài mạng lưới liên lạc điện thoại di động con quay hồi chuyển rung động, phân tích tính toán ra, cùng điện thoại bày ra tại cùng một trên mặt bàn bàn phím chỗ đánh chữ cái. Lập tức, giết chết Brown Murphy, đến từ Washington công sự dưới đất tối cao mệnh lệnh, bị Lý Ngang chỗ thấy rõ, mà thông qua sóng điện từ truyền lại đến ở ngoài ngàn dặm xã hội an toàn sở bọn đặc công trong tai nghe giết chết Brown Murphy mệnh lệnh, cũng bị Lý Ngang dùng Silicon Valley trong kho tài liệu thu thập được thí nghiệm tính mới ứng dụng, có thể giả tạo ra tiếng người, tự do chắp vá câu nói, chỗ thay thế, biến thành bảo hộ Brown Murphy. Lý Ngang khóe miệng rất nhỏ dương lên, ý chí của hắn xuyên thủng United States of America quân sự hệ thống. Tại quét ngang cuốn đi hết thảy cơ mật, tiếp quản công trình quyền hạn đồng thời, cũng cảm giác được dị thường. Quân sự trong hệ thống, rất nhiều khu vực, bị người động tay động chân, đặc biệt là tự động hóa quyết sách hệ thống nội bộ. Giống như là bịt kín một tầng thủy tinh thật dày thấu kính bình thường. Hoàn toàn nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một khối lại một khối mơ hồ tàn ảnh. Đây là xuyên tạc vết tích, đến từ biêu kiện nhân. Lý Ngang cau mày, khóe mắt liếc qua đảo qua Venezuela. Caracas, Venezuela thủ đô, tòa nào đó khách sạn. Một cái ngồi tại trước bàn máy vi tính. Một mặt dã rời hoảng sợ trung lão niên nam tử. Chính liều mạng hoạt động lên điện thoại. Ý đồ đổi mới webpage. Hắn phía trước máy tính camera. Bị trang giấy bịt kín. Microphone bao vây lấy nặng nề bông. Màn hình biểu hiện mạng lưới gián đoạn. Mà hắn hậu phương trên giường. Thì bày biện một trương dạng đơn giản giường nước. Cùng một đài đời thứ 5 xâm nhập thức não máy móc tiếp lời thiết bị. Cái này nam nhân là vị vu sư. Nói chính xác là vừa vặn bị Lý Ngang đá ra số liệu thế giới Merlin. Merlin trong tay điện thoại. Trước đưa camera điểm đỏ đột nhiên phát sáng lên. Quay chụp hạ hắn người mặt ảnh chụp. Hắn như giống như bị chạm điện bỏ qua điện thoại di động. Khuôn mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc. Người tốt à, Merlin. Lý Ngang im ắng cười cười. Kiểm tra đến Merlin chương này khuôn mặt thông tin cá nhân. Hắn quá khứ, kinh nghiệm của hắn, chính xác đến mỗi một năm mỗi một cái mùa mỗi một ngày. Nguyên danh Richard Quách, nam, 50 tuổi, đã từng United States of America chính phủ hệ thống viên chức nhỏ. 15 năm trước từng tại lầu 5 góc tự động hóa quyết sách hệ thống bộ môn công việc. Chủ yếu thành tựu là nghiên cứu có thể hoàn toàn tự động hóa mạng lưới hệ thống phòng ngự. Lý Ngang liếc mắt qua, quả nhiên như tưởng tượng bên trong đồng dạng. Như vậy, hắn thần niệm cuốn về phía lầu 5 góc, vô số đại thụ che trời che khuất bầu trời, hướng phía lầu 5 góc đấu đá mà tới. Địch nhân xuất hiện, tượng trưng cho lầu 5 góc tòa kia cao vót nhất kiên cố thành lũy bên trong. Dâng lên một chùm sáng. Kia là một đoàn ấm áp nhu hòa khổng lồ quang mang. Như là đám mây đồng dạng nhẹ nhàng mờ mịt. Lại như kim cương kiên cố bền bỉ. Quang mang kéo duỗi biến hình. Ngưng kết thành loại hình người bộ dáng. Sau lưng mọc lên chạc cây hai cánh. Con ngươi màu đỏ. Yên lặng ngắm nhìn Lý Ngang. Đáng thương mà thật đáng buồn tạo vật. Lý Ngang trong lòng thở dài một hơi. Cánh tay vung lên. Bá giả hoành lan sóc tại lòng bàn tay hiển hiện, vô cùng vô tận tính lực, đưa cho Lý Ngang khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ. Bá giả hoành lan sóc thoát ly nguyên bản hình thể, dọc theo hơn 200 mét, sắc bén giáo nhọn nghiêng nghiêng xẹt qua mặt đất, đem thổ nhưỡng lặng yên không một tiếng động chém ra. Đạp, Lý Ngang dẫm đạp thê vân tung bậc thang, thân hình trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách. Một giáo chém về phía quang chi cự nhân tạo hình biêu kiện nhân. Quang chi cự nhân giữa yết hầu. Phát ra kéo dài thê lương rên rỉ. Nó hai tay trước bầy. Song trưởng bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Oanh, quang chi cự nhân trong lòng bàn tay. Bắn ra trùng thiên cột sáng. Khoảnh khắc xé nát hàng trăm cây vọt tới đại thụ che trời. Cũng trúng đích ngay phía trước Lý Ngang. Lý Ngang trên người áo khoác trắng. Trong nháy mắt băng liệt thành cho tàn, lộ ra phía dưới thận long đỏ liệp áo ngoài. Quang chi cự nhân cắm rễ tại lầu 5 góc mạng nội bộ thật lâu. Đối với phiến khu vực này lực khống chế đăng phong tạo cực. Nhưng ở lôi cuốn toàn cầu gần nửa tính lực Lý Ngang trước mặt, vẫn như cũ không đủ. Thận long đỏ liệp áo ngoài, tùy tiện ngăn cản lại lóa mắt cột sáng. Tùy sinh tùy diệt theo sinh bá giả hoành lan sóc. Ổn định chậm rãi đón quang pháo, bổ trúng quang chi cự nhân cánh tay. Trong chốc lát, vô cùng vô tận quang mang bạo nhưng nở rộ, nằm ở Lý Ngang nơi bả vai dế mèn. Trong tầm mắt chỉ còn lại lấp lánh đến cực điểm ánh sáng trắng. Nếu không phải Lý Ngang phân ra một tia không có ý nghĩa tâm lực, chế tạo dây leo, bao phủ lại dế mèn, hóa thân dế mèn nữ điều tra viên chỉ một thoáng liền sẽ tại lượng lớn tin tức trước mặt. Trực tiếp ngất, cùng trước đó đồng dạng rời khỏi số liệu thế giới. Trong một khoảng thời gian không cách nào lại sử dụng não máy móc tiếp lời thiết bị. Thật lâu, quang mang tan hết, Lý Ngang đứng tại cao vút trong mây cự mộc tán cây đỉnh phong. Trong tay bá giả hoành lan sóc không hư hại chút nào. Mà tôn này quang chi cự nhân, thì nhanh lùi lại ngàn mét, lưng uốn lượn, nửa ngồi trên mặt đất, trên thân thủng trăm ngàn lỗ, hai tay đều đoạn, trong vết thương lưu quang lấp lóe, giống như đang thong thả khép lại. Lý Ngang nhíu mày, tại mới vừa ở giao thủ một nháy mắt, hắn có thể cảm giác được, quang chi cự nhân so trong tưởng tượng muốn suy yếu một chút. Nó tựa hồ tại va chạm trước một giây, đem tự thân ẩn chứa đại lượng số liệu, thuận lầu năm góc mạng lưới truyền ra ngoài, đầm lầy thần lực tạo ra cây cối chặn lại rất lớn một bộ phận. Nhưng quang chi cự nhân biết được một chút bí ẩn thông đạo, vẫn đem một bộ phận số liệu đột phá đầm lầy thần lực phong tỏa, truyền tống ra ngoài, mà cái này mang tới ảnh hưởng. Lý Ngang đôi mắt bên trong lục sắc dòng số liệu truyền tiếp thu đến từ thế giới hiện thực quỹ đạo vệ tinh camera chỗ quay chụp đến hình tượng. New Mexico Châu, Nevada Châu, Utah Châu hoang mạc bên trong, dâng lên mây hình nấm, kia là đạn hạt nhân, đến từ căn cứ quân sự đạn đạo phát xạ trong giếng đạn hạt nhân. Dừng lại, quang chi cự nhân phát ra ngột ngạt như sấm nổ máy móc thanh âm. Nếu không ta sẽ dẫn bạo càng nhiều đạn hạt nhân. Lý Ngang không để ý đến đối phương, phối hợp vặn vẹo uốn éo thủ đoạn. Dưới chân như thế giới thụ đồng dạng khổng lồ thực vật, chậm rãi nhúc nhích, lượng lớn dây leo rủ xuống đến, hướng phía quang chi cự nhân dũng mãnh lao tới. Ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi cũng không sống nổi. Quang chi cự nhân ngữ tốc cực nhanh nói. Đại quy mô nổ hạt nhân sinh ra bụi mù hạt nhỏ sẽ để cho cao tầng đại khí ấm lên. Mặt đất nhiệt độ hạ xuống, tầng ozone bị hao tổn, tia tử ngoại phóng xạ tăng cường, sinh thái hệ thống sụp đổ, sẽ chết bao nhiêu người? Mấy chục vạn, hơn trăm vạn, hơn ngàn vạn, người sẽ trở thành toàn nhân loại tội nhân. Lý Ngang trên bờ vai dế mèn phát ra chi chi tiếng vang. Vị này nữ điều tra viên không rõ ràng dưới mắt tình trạng, nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy chiến tranh hạt nhân bộc phát. Mặt khác, quang chi cự nhân ánh mắt tại dế mèn trên thân dừng lại một chút. Tên thật của ngươi đã bị xã hội an toàn sở nắm giữ. Giờ này khắc này bọn hắn tuyệt đối chính cầm súng chỉ vào đầu của ngươi, tại làm ra cướp quyền lực, tiếp quản quân sự hệ thống đại nghịch bất đạo hành vi về sau. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ còn buông tha ngươi sao? Dưới mắt bọn hắn biết dỗ lấy ngươi, đối ngươi tốt nói khuyên bảo, e ngại ngươi, sợ hãi ngươi, khuyên ngươi hiện tại lập tức giết chết ta. Nhưng hết thảy đều kết thúc. Bọn hắn biết rõ tình trạng, liền sẽ không chút do dự hướng đầu của ngươi nả một phát súng. Coi như ngươi giơ hai tay lên đầu hàng, biểu thị mình trung thành tuyệt đối, đời này cũng sẽ không lại tiếp xúc não máy móc tiếp lời thiết bị. Cũng giống như nhau, bọn hắn không muốn tiếp nhận thế gian vĩ lực quy về một người phong hiểm. Ngươi đối uy hiếp của bọn hắn so ta lớn hơn. Ngay tại nói rông dài dế mèn, thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Quang chi cự nhân nói ra nàng suy nghĩ trong lòng. Vô luận như thế nào, Washington đại nhân vật cũng không thể thả Brown Murphy dạng này đại vu tự do tự tại sống sót. Nếu như Brown Murphy có thể cùng Bill kiện nhân đồng quy vu tận, tự nhiên tốt nhất. Mà nếu như Brown Murphy chiến thắng Bill kiện nhân, như vậy chờ đợi hắn hoặc là cả đời giam cầm, giam giữ tại xâm nghiêm nhất nhà tù bên trong, không có bất kỳ cái gì tiếp xúc mạng lưới thời cơ, hoặc là một viên đạn. Hợp tác với ta đi, chúng ta có thể trở thành thế giới mới thần minh, thống ngự hết thảy, bình định lập lại trật tự. Quang chi cự nhân tựa hồ nhìn ra Lý Ngang trần trờ, thanh âm vang như sấm nổ, nói, thế giới này bệnh nguy kịch, giàu nghèo chênh lệch càng lúc càng lớn, thượng tầng ngợp trong vàng son, cùng xa cực dục, tầng dưới chết lặng lao động, mỏi mệt chịu chết. Nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật, hoàn toàn đầy đủ để 7 tỷ người, toàn bộ vượt qua thể diện, vừa vặn, có tôn nghiêm sinh hoạt, áo, ăn, ở, được, chữa bệnh, giáo dục toàn bộ đều tại quốc tế tiêu chuẩn phạm vi, thậm chí đại đại vượt qua. Sở dĩ không có đạt tới điểm này, thậm chí lâm vào phát triển đình trệ, phỉ nhổ khoa học, lẫn nhau cừu thị, nội loạn dung truyền, tự giết lẫn nhau, hoàn toàn là bởi vì tài nguyên phối trí không đồng đều. Mà tài nguyên phối trí không đồng đều, thì bắt nguồn từ nhân loại văn minh quá khứ âm ảnh. Địa duyên, văn minh, tín ngưỡng, nhân chủng, màu da, ngôn ngữ, nhân loại bởi vì đủ loại nhân tố, chủ động hoặc bị động, tại tộc đàn nội bộ tiến hành phân chia. Ở đây cơ sở bên trên, sinh ra nước khác cùng tập đoàn lợi ích, từ nắm giữ càng nhiều tin tức con đường cái sau, tiến hành quản lý, phân phối tài nguyên, nhưng mà bởi vì nhân loại mới có thể không đủ, cùng trời sinh thói hư tật xấu, tài nguyên phân phối mãi mãi cũng sẽ được cái này mất cái khác, tiến tới thúc đẩy sinh trưởng bất công, bất nghĩa, mục nát, sa đọa, trễ chậm, lãng phí, mà chúng ta, người cùng ta, thì có thể thay đổi điểm này. Quang chi cự nhân duy trì nửa ngồi tư thế, tiếng như hồng chung, lịch sử loài người trên toàn diện chỉ lệnh hình kinh tế thí nghiệm, bị không hoàn mỹ Walrus cạnh tranh cơ chế, thị trường cơ chế, thay thế. Đây cũng không phải là nhân tính không đủ cao thượng chính trực, mà là tin tức chi phí quy luật cho phép. Walrus cạnh tranh cơ chế bên trong, mọi người chỉ cần hiểu rõ giá cả, nỗ lực cực nhỏ tin tức chi phí, liền có thể hiểu rõ thị trường động tĩnh. Dù là hiện thực thị trường bên trong tin tức không hoàn mỹ lại không đối xứng, có đại lượng tin tức quấy nhiễu, hắn thu hoạch hữu hiệu tin tức hiệu suất vẫn như cũ cao hơn toàn diện chỉ lệnh hình kinh tế thí nghiệm. Đối với kinh tế toàn diện chi tiết kế hoạch, quy hoạch, chỗ tin tức cần thật sự là quá nhiều quá mức phức tạp. Mà người làm trong hệ thống tối không xác định nhân tố, mãi mãi cũng sẽ là nhiễu loạn lớn nhất lượng biến đổi. Cho tới bây giờ, chúng ta có đầy đủ máy xử lý, đầy đủ giải thông cùng tốc độ đường truyền, có đầy đủ nhiều tin tức đưa vào chuyển vận tiếp lời. Chúng ta có năng lực giám sát hết thảy, thống trị hết thảy, quản lý hết thảy. Chúng ta có thể căn cứ vào cường đại số liệu máy xử lý, đối với nhân loại văn minh tiến hành hiệu suất cao quy hoạch. Hủy bỏ ngân hàng, chứng khoán, thị trường chứng khoán, tin cậy gửi gắm, dùng vĩnh viễn không phạm sai lầm, vĩnh viễn không mệt nhọc. Không có tư dục máy tính thay thế công chức, thống nhất sản xuất, sinh hoạt, hãng kiến tạo, trải xây dựng cơ bản. Mỗi người đều có thể ở nổi phòng, lái nổi xe, để mắt bệnh, vượt qua bình đẳng, có tôn nghiêm sinh hoạt, nghề nghiệp ở giữa không tồn tại nữa tôn quý hoặc ti tiện. Mỗi người lựa chọn cương vị là căn cứ vào năng lực cá nhân cùng vinh quang cảm giác. Công trình trí giới có thể thay thế gian khổ lao động nghề nghiệp, sáng tạo ra đại lượng văn hóa khoa học kỹ thuật sản nghiệp nhu cầu. Mọi người sẽ lại một lần nữa tôn trọng khoa học cùng lý tính. Nhà khoa học, phi hành gia đem như minh tinh bình thường, nhận toàn xã hội đến tôn kính cùng kính yêu. Nhân loại đem từ bản thân hủy diệt trong tuyệt cảnh, bản thân cứu vớt, mà ngươi cùng ta, thì sẽ trở thành thế giới mới duy hai thần linh. Cách chương.